Túy Linh Lung, chương 144, Vạn Thụ Đào Hoa Nguyệt Mãn Thiên. Góc truyện audio.com, Sa Mã cứng cỏi, không nhanh không chậm dọc theo bờ sông rời khỏi thạch phẳng Hạnh Lâm Khanh Trần thả tay đem màn xe buông, quay đầu hỏi, Tư ca, nháo ra chuyện như vậy, Cận Viễn ở Quốc Tử Giám ngày trước không nề mặt chàng, chàng lại lần nữa dùng hắn, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Dạ Thiên Lăng đạm thanh nói, hắn nghĩ như thế nào không trọng yếu, mấu chốt không ở chỗ hắn. Ánh mắt Khanh Trần cùng Dạ Thiên Lăng tiếp xúc, nghênh diện hai tròng mắt sâu không thấy đáy, giống như hàn đàm, nhan sắc liễm băng mặc dạng, cảnh xuân cũng khó nhập vào trong đó, nàng nói đến bên miệng rồi lại không nói gì. Đầy trời đà kích ngấm ngầm hay công khai, Dạ Thiên Lăng đang theo đà phát triển, chỉ cần có thể dùng, từ đầu đến cuối đều giữ một phần đường sống. Phương diện này là một lời hứa hẹn hắn dành cho nàng, cũng để hắn cao chiêm viễn chúc. Kê cao gối mà ngủ cho quốc cho dân chi kỳ vọng. Nhưng nhường nhịn theo nhau mà đến đánh sâu xuống dưới còn có thể duy trì bao lâu? Còn có lý do gì để duy trì? Liền như vậy đi xuống một bước nữa, nàng đã có thể đoán được kết quả, nhưng không thể làm gì. Kỳ thật ngay từ đầu nàng đã vô cùng rõ ràng, đây là cục diện không thể cân bằng. Giống như là một bệnh nhân lâm nguy, chỉ có thể dựa vào châm dược trì hoãn suy nhược cuối cùng vẫn phải đối mặt tử vong. Giờ này khắc này, nàng tựa hồ chạm đến hơi thở kết cục, tư vị lạnh như băng theo đầu ngón tay lặng yên mà lên, dần dần lan tràn thành buồn bã cùng mất mát. Nàng không tự chủ được đưa tay đặt ở bên môi thở dài, làm như lầm bầm lầu bầu. Đúng vậy, mấu chốt không ở hắn, nhưng ta cũng không tài cán xuất lực, Dạ Thiên Lăng nghe vậy đột nhiên cười, cầm tay nàng. Còn có ta, Khanh Trần ngẩng đầu chỉ thấy trên mặt hắn kiêu ngạo gần như tự phụ, thản nhiên, mang theo một chút tiêu sái. Hắn nhìn xuống nàng, bạc môi khẽ nhếch, nếu có chuyện gì làm không được còn có hắn, nếu có cái gì không chiếm được còn có hắn, nếu cảm thấy mệt mỏi thất vọng còn có hắn, bất cứ lúc nào, đều có hắn. Khanh Trần ngửa đầu nhìn hắn, từ sau lần ngoài ý muốn đó, nàng cảm thấy hắn cùng trước kia có chút bất đồng, nhưng là rốt cuộc bất đồng làm sao, lại nói không được. Ngày hôm qua ở Thanh Hoa Đài, nàng ỉ ở trên người hắn nhàn lật sách vô tình hỏi. Thời cổ chư hầu diễn phong hỏa, cũng không biết là cái trường hợp gì, chàng nói có cái gì đó buồn cười nhỉ. Hắn đưa tay vuốt ve mặt nàng nói, nếu ngày nào đó nàng không cười ta cũng diễn cho nàng xem, nhìn nàng cười hay không cười. Khanh Trần nhân tiện nói, quốc đô tứ phương hầu bị chàng triệt làm sao còn mà diễn. Chàng trước gọi người xé chút vải tới nghe một chút nói không chừng ta lại cười đâu. Ai ngờ Dạ Thiên Lăng dương giọng liền sai Yến Hề đem vải đến, Khanh Trần vừa tức vừa cười. Chàng thực muốn biến ta thành nguyên nhân vong quốc a, Dạ Thiên Lăng nói. Nàng làm vương hậu như vậy lại có biện pháp gì? Trẫm đành phải cùng nàng làm hôn quân. Tuy là vui đùa nói, Khanh Trần qua đi lại suy nghĩ hồi lâu, đổi lại trước kia, hắn sẽ nói như vậy sao? Nàng cơ hồ là ở trong sùng nịch của hắn tùy tâm sở dục ngay tại bên người hắn, nàng phóng túng hỉ nộ ái ố chính mình, ngay tại trước mặt nàng, hắn cũng mới là hắn ai cũng nhìn không tới. Nàng thích cái loại cảm giác này, hắn là hắn, không quan hệ thân phận khác, nàng cũng chính là nàng, là thanh nhi của hắn, nữ nhân của hắn. Góc truyện audio.com, trong lúc nhất thời nàng có chút thất thần, đột nhiên trước mặt một bàn tay thon dài đem đầu nàng nâng lên, Dạ Thiên Lăng mắt mang nghiên phán cùng suy nghĩ sâu xa, nhìn nàng trong chốc lát. Suy nghĩ cái gì, Khanh Trần thấy đôi mắt thâm thúy của hắn chiếu lên ảnh ngược bóng dáng bản thân, rất nhỏ lại đầy ánh sáng. Nàng cũng liền nhìn hắn như vậy, dưới cái nhìn chăm chú của hắn, thản nhiên cười. Kỳ thật ta cái gì cũng không muốn, ta chỉ muốn chàng. Vô luận như thế nào ta đều chỉ cần chàng. Bàn tay niết dưới cằm thoáng căng thẳng, bên môi Dạ Thiên Lăng lại dấy lên mặt cười, hắn híp mắt. Nàng không cần được không? Khanh Trần thở dài một tiếng, thuận theo chui vào trong lòng hắn, đem lùi bước cùng chán ghét đều giấu ở dưới ấm áp của hắn, như một tiểu thú trốn tránh rét lạnh. Một lát sau, nàng nói. Tư ca chúng ta đi võ anh viên được không? Võ anh viên vẫn duy trì bộ dáng ban đầu, nhất thạch nhất tuyền nhất thảo nhất mộc cùng thời điểm thập nhất ở cũng không khác nhau. Tìm đường mà vào, xa thấy nhiều điểm màu hồng phấn, bích chi vạn thụ, mây tía trải ra, hơn hẳn năm đó. Đình đài lầu cắp những tiếng cười vang vọng bay vào trong tay, Dạ Thiên Lăng cùng Khanh Trần chậm rãi đi vào sâu trong vườn, trong lòng không khỏi sinh ra ngàn vạn cảm khái. Bất quá vài năm mà thôi, cảnh còn người mất thế gian này còn có vài người có thể huynh đệ tương xứng, nâng cốc môn hoan, tâm tình chuyện thiên hạ. Từng đào Lý Quỳnh Diên, Vũ Thương Túy Nguyệt, Đàn Quý đang ngồi, Đàm Tiếu Phú Thi, nay cũng chỉ thừa nhất viên tịch liêu này. Hắn than nhẹ một tiếng, vô tình vừa ngẩng đầu, đột nhiên dừng cước bộ. Khanh Trần quay đầu, dọc theo ánh mắt của hắn nhìn lại, ngoài ý muốn phát hiện lưng chừng núi phía trước trong đình bát giác đúng là Dạ Thiên Trạm một mình một người ngồi ở chỗ kia. Một gốc lão thụ cổ kính, từ khe hở đá núi cắm rễ mà sinh, thân cây hơi nghiêng, như cái ô như nửa che đình. Hoa rơi ở sơn sườn, ở trong đình, ở tay áo phiêu phiêu dây lát mà đi, một trời mưa hoa, người trong đình áo trắng quần trắng nhìn xa xa, đầy người khôn kể cô đơn cùng tiêu điều. Dạ Thiên chạm nghe được tiếng bước chân quay đầu, bỗng nhiên nhìn thấy Dạ Thiên Lăng cùng Khanh Trần, nháy mắt kinh ngạc lập tức phất áo, thản nhiên khom người. Gặp qua Hoàng thượng, nương nương. Tư thái phiêu giật tuấn nhã, lời nói thong dong bình tĩnh, gió nhẹ đập vào mặt, ống tay áo khẽ nhếch mang đến trên người hắn một cỗ dược hương vi khổ hỗn loạn mát lạnh cùng mùi rượu U Châu. Liệt Tuyền, đó là rượu ngon thập nhất độc yêu. Trong đỉnh trên bàn, lạc vài điểm đỏ, vài bình rượu đầy bùn đặt ở nơi đó, hai bình đã trống rỗng. Khanh Trần hỏi, huynh sao lại ở chỗ này? Dạ Thiên chạm nhẹ nhàng nâng mắt trả lời, ngày mai là sinh nhật thập nhất đệ. Vốn là muốn tránh khỏi người khác, ai ngờ lại trùng hợp như vậy, nên đến, nhưng lại tránh cũng tránh không khỏi. Khanh Trần nhìn về phía Dạ Thiên Lăng hờ hững đứng ở bên cạnh, lại đem ánh mắt quay lại trên người Dạ Thiên Trạm, tầm mắt Dạ Thiên Trạm cùng nàng tiếp xúc ôn ngọc sáng rọi. Trên mặt hắn vì rượu thần thái có vài phần lỗi lạc, nhưng mà cười kia lại miễn cưỡng. Dạ Thiên Lăng ngồi vào trước bàn, cầm lấy rượu đến. Không nghĩ ngươi cũng biết thập nhất đệ thích U Châu Liệt Tuyền này. Dạ Thiên Trạm nói, ở Bắc Cương từng cùng thập nhất đệ cùng nhau uống qua. Góc truyện audio.com, hắn ngại đảo yêu kinh thành quá mức thuần túy, mất hào khí của rượu, nói chỉ có rượu này liệt mà triền miên, tối hợp khẩu vị của hắn. Ngón tay Dạ Thiên Lăng đặt xuống, niết phá bùn phong, ngửa đầu đem rượu nhập hầu. Thanh hàm băng tuyết khí, nùng có phong diễm chi hồn, là hào tử chấm còn thiếu thập nhất đệ một chầu say, đến bây giờ cũng không còn hắn. Đáy mắt Khanh Trần bỗng nhiên đau xót, đào lâm trước mắt thịnh phóng, son sắc mờ mịt như mây, hết thảy thành một mảnh mơ hồ di động. Bên người là một trận trầm mặc không tiếng động, gió qua đình, hoa lạc như mưa. Trước Bách Trượng Nguyên, đau đến thâu tim, huynh đệ phản bội, đao kiếm gặp lại. Từ đó về sau lại không ai đề cập qua việc này, mọi người giống như đều lảng tránh cái gì, nhưng mặc dù không muốn đề cập tới, không nghĩ tới, lại thủy chung đặt ở trong lòng. Ân ân oán oán dây dưa sâu sắc ngược lại trở thành ai cũng nói không rõ ràng, thị phi đen trắng, thành bại đúng sai, sớm một lời khó nói hết. Dạ Thiên Trạm nâng tay quán một ngụm rượu, ngón tay thon dài nắm bình có vẻ tái nhợt, lộ ra độ mạnh yếu tựa hồ lại dùng một phần khí lực, bình rượu kia sẽ vỡ tan giữa những ngón tay hắn. Tứ ca thật có lỗi, thanh âm của hắn cực đạm, khi nói chuyện giống như chính là đang nhìn phiến đào lâm kia, ánh mắt riêu riêu dừng ở bên ngoài đình, khóe môi hơi mân. Dạ Thiên Lăng cũng không có nhìn hắn, chính là đột nhiên cầm rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, ở thời điểm buông bình rượu, hắn nhìn phía trước nói ra hai chữ. Thật có lỗi, Khanh Trần kinh ngạc nhìn về phía hai người bọn họ, sau đó, nàng lui lại từng bước nhẹ giọng nói. Hai người tán gẫu ta đi dạo quanh một chút, Dạ Thiên Lăng cùng Dạ Thiên Trạm đồng thời nhìn nàng một cái, nhưng đều không có mở miệng. Võ Anh Viên cạnh nước, dựa núi kỳ thạch núi non trùng điệp, hai đạo lưu bộc. Thác nước, như chú từ nham thạch dài rủ xuống, một trước một sau hối nhập này thanh đàm. Đàm thủy bích sắc cuồn cuộn, như thúy như ngọc, gió thổi qua mái tóc hơi nước đều đập vào mặt giống như vi vũ đầy trời. U đàm sâu không thấy đáy ảnh ngược Khanh Trần áo trắng miều man, nàng nhìn kia thác nước đổ xuống xuất thần, bên tai tiếng nước ẩn ẩn, lại tựa hồ tĩnh muốn làm người hít thở không thông, nghe không được mọi thứ thanh âm khác. Nam nhân cùng nam nhân trong lúc đó, đều có phương pháp xử lý sự tình của bọn họ, nàng không nghĩ vào lúc này tham gia vào trong đó. Nàng hy vọng bọn họ có thể nói chuyện một lần, nhưng mà trong đình là trầm mặc cực dài dòng, cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc mơ hồ truyền đến âm thanh hai người nói chuyện, bắt đầu vẫn là ngữ khí bình thản, ngay sau đó càng nói càng nhanh, dần dần liền biến thành kịch liệt khắc khẩu. Thanh âm Dạ Thiên Lăng thâm trầm sắc bén, thanh âm Dạ Thiên Trạm lãnh đạm sắc bén, hai người cũng không quay lại trầm ổn cùng kiên nhẫn bất động thanh sắc xưa nay, ai giữ ý nấy tìm từ phong duệ. Lân đài lúc này, một hồi biện luận từ khi Thiên Triều khai quốc không có đang tiến hành, Võ Anh Viên, hai nam nhân nắm trong tay hưng vong Thiên Triều cũng đối chọi gay gắt. Là quân thần, là huynh đệ, là đối thủ, là bằng hữu. Là ngực mang quân tử, là khí độ vương giả, là phóng nhãn thương sinh, là lòng mang thiên hạ. Từng cùng ngồi đọc sách, từng là một vương gia, từng kề vai chiến đấu, dưới long tranh hổ đấu, là hiểu biết lẫn nhau sâu vô cùng. Góc truyện audio.com, trong đời người, nếu không có đối thủ lực lượng ngang nhau, không có tỉnh táo tướng tích chi kỷ, nam nhi anh hùng cũng tịch mịch, hùng tâm tráng trí cũng cô đơn. Khanh Trần ngửa đầu nhắm mắt, mặc hơi nước bay tán loạn rơi đầy người, nhiều điểm thanh lương làm cho vô cùng lo lắng quay cuồng trong lòng đạm hạ vài phần. Móng tay nàng thẳng khảm vào lòng bàn tay, ngay cả đau đớn cũng không cảm thấy. ánh mặt trời về tây, đem thác nước Thanh Liêu trước mắt dần dần nhiễm ánh sáng màu hổ phách. Thời gian một khắc qua đi khó khăn, giống như trăm ngàn năm cũng đi không xong, đợi không được cuối cùng. Ai cũng không biết kết quả sẽ là thế nào, nàng chỉ có tin tưởng hai nam nhân này, trừ đó ra, không có lựa chọn nào khác. Đột nhiên, tiếng nói chuyện ngừng lại, Khanh Trần không tự chủ được ngẩng đầu. Qua một lát mới nghe vài tiếng cúi đầu ho khan, thanh âm Dạ Thiên Trạm một lần nữa vang lên. Xác thực các châu đến tột cùng có chút thủ đoạn ứng phó thanh tra gì ta rõ ràng. Tư ca nếu muốn biết ta cũng không sợ nói thẳng. Nhưng biết là biết, muốn cho bọn họ đem bạc nuốt vào nhổ ra, dễ dàng như vậy sao? Dạ Thiên Lăng trầm giọng nói. Muốn nói dễ dàng, tiếp tục theo đuổi bọn họ ngầm chiếm quốc khô bóc lột dân chúng thật dễ dàng, đáng tiếc người khác có thể dung ta không chấp nhận được. Dạ Thiên Trạm nói, phụ quốc doanh tư, pháp lý khó chứa tâm này phải chu, mặc cho ai cũng không chấp nhận được. Tư ca muốn thanh tra thiếu hụt ta thật muốn hỏi trước cha được tình trạng gì. Nếu chính là giải quyết khó khăn nhất thời, giống như trước điểm đến mới thôi, không bằng sớm làm. Dạ Thiên Lăng nói, cha được cái tình trạng gì? Cha được thiên hạ không ai không rõ, cha được quốc khố tràn đầy, còn dân lấy giàu có, một ngày không đạt mục đích ta một ngày sẽ không buông tay. Dạ Thiên Trạm tạm dừng một lát chậm rãi nói. Thanh tra bách quan thiên hạ tất làm nhiều người tức giận, lại không biết tư ca có muốn làm người hà khắc tình cảm bạc lạnh thiên hạ bêu danh. Dạ Thiên Lăng cười lạnh một tiếng, thiếu tình cảm lại như thế nào, ta muốn dùng cô tức bỏ đi hư danh Minh Quân Thánh Chủ. Hôm nay ta liền đem nói trước người, nếu sợ đắc đội quan lại thiên hạ có thể không đếm xỉa đến ta không có nhiều tính nhẫn nại cùng ngươi chu toàn. Thanh âm Dạ Thiên Trạm đề cao, chê cười, ta sẽ sợ đắc đội bọn họ. Tư ca nếu muốn nhìn một chút chúng ta không ngại đánh giá một chút ngươi cha đầu mối ta cha địa phương, 3 năm sau, xem ai làm được sạch sẽ hoàn toàn. Hảo, Dạ Thiên Lăng cũng cao giọng, 3 năm, phân cao thấp lại như thế nào, chỉ sợ ngươi làm không được, cảm xúc Dạ Thiên Trạm hoãn xuống, làm được làm không được đến lúc đó liền biết nhưng ta có điều kiện trước. Nói, tư ca có dám đáp ứng ta các châu các phủ thanh tra bên trong bãi người nào, dùng người nào, đều là ta nói. Những lời này muốn là năm quyền sinh sát quan lại 36 châu thiên hạ. Máu cả người Khanh Trần ngưng trệ trong chớp mắt, không hổ là Trạm Vương, hắn không phải khí phách nhất thời, lại càng không hướng đối thủ thỏa hiệp như vậy. Đế đô ngoài thành, hắn có thể binh tức can qua, lấy lùi để tiến. Trong triều đình, hắn có thể vứt bỏ chướng ngại phía trước, lấy đại cục làm trọng. Trận này đánh giá, hắn là thâm tư thục lự, cam mạo kỳ hiểm, quyết định buông tay một lần. Như vậy hoàng thượng, hắn cũng nguyện đánh cược một trận này, biến trận này thành tử cục lấy một đường sinh cơ. Góc truyện audio.com, hắn sẽ đáp ứng sao? Bốn phía khôi phục yên lặng dài dòng, Khanh Trần không lại tiếp chậm rãi đi vào rừng đào, đào hoa tươi cười tôn nhau lên. Mặt trời lặn về hướng tây, minh nguyệt mọc lên ở phương đông. Ngoài võ anh viên huyền giáp cấm vệ không biết khi nào lặng yên không một tiếng động che kín, dưới màn đêm tiệm thâm, 10 bước một người, nghiêm nghị mà đứng. Dạ Thiên Lăng cùng Dạ Thiên Trạm cùng nhau đi xuống sơn đình, trên người đều đã mang theo vài phần cảm giác say. Minh Nguyệt Thiên Thanh, gió nhẹ quất vào mặt trái tim hai người nhưng lại không hẹn mà cùng có cổ cảm giác du nhiên thư sướng. Dạ Thiên Lăng khoanh tay chậm rãi, ánh mắt siêu diêu nhìn về phía chân trời như mặc ngọc, bỗng nhiên cười nhẹ quay đầu nói. Không biết năm nay hoa sen trên nhà ngọc hồ thế nào, tựa hồ nhiều năm không tái thấy. Một chút nguyệt hoa rừng trên khuôn mặt văn nhã của Dạ Thiên Trạm, rõ ràng sáng ngời, hắn làm như khẽ thở dài một tiếng, nói. Nhiều năm như vậy, hoa sen hàng năm thịnh phóng, hoàng huynh nếu có chút hương trí, thần đệ sẽ chuẩn bị rượu ngon, cung nghênh thánh giá. Dạ Thiên Lăng gật đầu, chậm nhớ rõ trong phủ ngươi kia Diệp Liên Tửu tựa hồ cũng không tệ, không ngại nhắn đại ca cùng thập nhị đệ, lại đi nếm thử. Tuấn mâu Dạ Thiên Trạm khẽ ưng, ngừng lại một chút. Thần đệ tuân chỉ, nói tới đây đột nhiên dừng lại, hắn thấy được Khanh Trần. Trước đào lâm, giữa nguyệt hồ thân ảnh thanh lệ độc đối minh nguyệt trước người tạo thành chữ thập yên lặng cầu chúc. Vạn thụ đào hoa thanh huy đầy trời, gió đêm thổi mặt hồ ba quang thiền ảnh thổi bay vạt áo nàng, tay áo phiêu phiêu, nàng ngưỡng tú nhan đắm chìm trong ánh trăng, sợi tóc bay bay, giống như thuận gió trở lại. Giữa tháng hoa lạc trong rừng nhân tĩnh, một khắc kia thời gian chậm rãi ngừng lại, trong đáy mắt hắn, chỉ có bóng dáng của nàng. Gặp lại hiểu nhau chính là hồng trần nhất mộng, tình sâu vạn trượng, mấy đời phương hoa, một thân yêu hận, cả đời phong nguyệt đều làm phù vân phi yên. Hắn nghe được Dạ Thiên Lăng gọi tên của nàng, một khắc nàng ngoái đầu nhìn lại nguyệt hoa lưu truyền, hồ quang như mộng giống như cách ngàn năm, ánh mắt của nàng rốt cuộc lướt qua đầu vai Dạ Thiên Lăng, xuyên qua phân dương hoa vũ đầy trời nhìn về phía hắn. Một cái chớp mắt đối diện, hắn cũng nhìn nàng cười nhạt tiêu sái xoay người. Khách chương.